Chương 4. 1128 trên cổ đầu người. Đầu một chút, liền thấy một tên khuôn mặt tinh xảo tiểu mặt than cô nương, ngồi ngay ngắn ở bản thân cửa chính, trong tay bưng cái mâm đựng trái cây, chỗ nào giống như là đến đòi nợ, đổ cùng phía sau nàng đống kia ăn dưa quần chúng là một thể, hoàn toàn liền là một bộ ăn dưa xem trò vui bộ dáng. Cũng đúng, này tiểu thái tử phi tuy nói đến cửa nhà bọn họ nháo sự, nhưng từ mới đến bây giờ, gọi hàng lại một mực là nàng một tên thủ hạ, nàng căn bản liền miệng đều không nhúc nhích hai lần. Thái tử phi thi ra đại lang nội trừng một đôi mắt, nhìn chằm chằm này mặt đơ tiểu cô nương, ngươi muốn để chúng ta gặp người nào kiều một ba ba đấu hai lần trắng noãn bàn tay nhỏ. Lập tức liền có người đẩy một tên che hai mắt nam tử, đem hắn dùng sức xô đẩy hướng về phía trước, lảo đảo quỳ xuống trước kiều một diện trước. Kiều một ra hiệu tính dương một tay lên. Nhưng thấy một tên tử lâm vệ đi ra phía trước, dùng sức vung đi trên mặt người kia được một mảnh vải đen. Đông nhiên xuất hiện trướng mắt sáng ngời, để ánh mắt người nọ không thích đứng đóng, đợi lại mở mắt ra, cùng thi ra đại lang đối đầu một chút lúc. Thi ra đại lang giật mình con ngươi co rụt lại, nhưng lại gắt gao đè nén chính mình, không để một tiếng miêu thắng tiếng kêu, từ trong miệng thở ra. Thế nào đây là nhà các ngươi tiểu thư gia nô đi? Ngao dạ nhàn nhạt lên tiếng nói. A. Này là người phương nào? Thi gia đại lang lập tức liền kịp phản ứng. Có lẽ chuyện hôm nay, cùng chính mình nhị muội Thi Vịnh Thiến, cùng toàn bộ thi gia, khả năng thực sự thoát không khỏi liên quan. Nhưng hắn cũng là người khôn khéo, đầu óc nhất chuyện, lập tức liền phủ nhận đứng lên. Tâm hắn nghĩ, chỉ cần mình không nhận này miêu thắng thân phận, chỉ bằng vào tiểu thái tử phi muốn dùng một cái nô tài vu oan bọn họ thi ra một chút có lẽ có tội danh, đây tuyệt đối là lập không dừng chân cùng. Tiêu Mục gặp hắn xong thề thốt phủ nhận, cu nở dê không nóng nảy càng không tức giận, chỉ là lạnh lùng nhìn người này một chút, nhàn nhạt gật gật đầu. Ngao dạ. Đúng. Ngao dạ cầm lấy cái kia bồi thường danh sách, lớn tiếng đọc trầm nói, đầu thứ nhất, dâng ra các ngươi thi ra nhị tiểu thư Thi Vịnh Thiến trên cổ đầu người một viên. Thi ra đại lang biến sắc, lập tức ha ha cuồng cười ra tiếng. Tốt một cái cuồng vọng thái tử phi ngươi mang theo một cái chúng ta toàn không quen biết nộ bộ sông đến chúng ta thi ra đến. Ba câu nói liền muốn cho chúng ta thi ra định một cái làm trái thiên đạo tội. Ngươi cảm thấy khả năng này A Kiều một ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn một chút. Ta muốn ngươi chính miệng nói ra thân phận của người này nói xong. Không đợi thi ra gia chủ kêu to lên tiếng. Một đạo lưu quang ngọc phù liền ba một. Chút đánh vào thi ra đại lang trên thân. Thi thiếu gia. Ngươi đương thật sự không biết người kia là ai, hắn là ta nhị muội Thi Vịnh Thiến thiếp thân gia phó, miêu thắng. Thi gia đại lang thần sắc ngẩn ngơ, chu nở dê dô y châm nôn phù về sau, lập tức liền ngoan ngoan trả lời. Thi gia chu nhất thời không kịp ngăn cản tất cả những thứ này, liền để chu nở dê dô y châm nôn phù khống chế thi gia đại lang, đem miêu thắng thân phận nói thẳng ra, lập tức mặt như cho tàn, sa sút tinh thần về sau thấp nửa thân thể. Thi gia thật đúng là hào môn nhà giàu đại thế gia. Tiêu Mục lạnh lẽo thanh âm vang lên lần nữa, để cái này gọi miêu thắng người, đem tội của mình lại lần nữa thuật lại một lần. Trong nháy mắt lại là một đạo châm nôn phù đánh vào miêu thắng trong cơ thể. Miêu thắng lập tức đứng dậy, ngửa mặt lên trời cùng tiếu, tùy tiện nghiêm nghị đem chính mình phạm sự tình đều trần thuật một lần. Bao quát hắn như thế nào tiếp nhận thi gia nhị tiểu thư Thi Vịnh Thiến nhắc nhở. Ba phen M.I.B.N. tìm kiếm đi tư không tinh đường xá không có kết quả, thất bại nhiều lần rốt cục đến Mặc Kinh Thành.